Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 26, nửa đêm gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt trông mắt Tần Lạc Y lóe sáng thần sắc thuần nhiên cao hứng, khuôn mặt thanh tú diễm lệ, một đầu tóc đen nhánh trải thành búi tóc phía sau, trên tay mang khuyên tai hồng ngọc tinh xảo, phối hợp với làn da trên mặt càng thêm trắng nõn như ngọc, động tác tay chống cằm, lộ ra trường cổ duyên dáng, còn có trên cổ đeo mảnh ngọc bội nhỏ, dẫn người vô hạn suy tư giản ngọc diễn nhìn nàng, trong mắt ôn nhu càng sâu, ý cười giạt rào đem sự tình trải qua êm tai nói tới. Nguyên lai, ở thời điểm nàng bế quan, hắn cùng Lạc Tử Quân bọn họ còn có mười mấy đệ tử trong tông môn, bị vài cường giả trong tông môn đưa đến biển đảo phía nam Bồng Lai Tiên Đảo, chém giết yêu thú, cướp lấy yêu đan. Phiến hải vực kia không chỉ có yêu thú, ở đáy biển, còn có tinh thạch linh lực dư thừa, chỉ cần vận khí đủ tốt, đi xuống nơi biển sâu, sẽ được có thu hoạch thật lớn, thậm chí có thể một đêm phất nhanh. Đương nhiên, kỳ ngộ cùng nguy hiểm đều cùng tồn tại, có thu hoạch lớn, tự nhiên cũng có hung hiểm lớn, nơi đó yêu thú phần đông, nhưng biển cả là thiên hạ của yêu thú, hơi không chú ý một chút, sẽ bị yêu thú tập sát táng thân xuống đáy biển. Hơn nữa, đi đến nơi biển sâu nguy hiểm, không chỉ là tới với yêu thú, còn có tu sĩ trong lúc đó cướp đoạt chém giết lẫn nhau, tu sĩ tu vi rất thấp, không có tông môn cường đại cùng trưởng bối bảo vệ, cho dù lấy được bảo vật cũng không nhất định mệnh được bảo toàn. Giản Ngọc diễn một hàng, đi theo một huyền phủ sư thúc trong tông môn, một thanh phủ sư thúc còn có một sư thúc tu luyện ra Ngọc phủ, đến nơi biển sâu, vì tầm bảo, cũng vì thí luyện bọn họ. Mọi người nguyên bản là ở cùng nhau, cách không xa, sau lại gặp một con thất giai yêu thú, mang theo một đám tiểu yêu thú tứ. Ngũ giai đột nhiên lao tới, thất giai yêu thú tuy rằng không biến hóa hình người, nhưng ở trong đại hải cũng là tồn tại thập phần cường đại. Hai gã sư thúc một gã trưởng lão liên thủ đối phó thủ lĩnh yêu thú, những người khác tách tiểu yêu thú ra, một phen kịch chiến sau, Giản Ngọc diễn đi nhầm vào một đường hầm sâu dưới đáy biển, theo đường hầm xuống, cư nhiên khiến cho hắn ngoài ý muốn chiếm được hai khối cửu sắc thạch lớn bằng bàn tay, mặt trên có 9 loại nhan sắc răng khắp nơi, nên được gọi là cửu sắc thạch. Giản Ngọc diễn ở trên sách cổ gặp qua thứ này, biết nó vô giá, một khối cũng đáng mấy trăm vạn lượng bạc, hơi có chút mừng rỡ, đang chuẩn bị thu hồi đến con thất giai yêu thú vừa rồi bị vài tên sư thúc vây công, không biết như thế nào cũng vọt tiến vào, cả người là thương tích nhìn đến cửu sắc thạch trong tay Giản Ngọc diễn, nhãn tình sáng lên, liền hướng hắn đánh tới, muốn giết người đoạt thạch. Lấy tu vi Giản Ngọc diễn, nguyên bản không phải đối thủ của nó, nhưng trên người hắn không hề thiếu phù chú, hơn nữa đầu thất giai yêu thú kia bị trọng thương, chu toàn hồi lâu, Giản Ngọc diễn rốt cục đem thất giai yêu thú giết chết, đương nhiên, cũng lấy được thất giai yêu đan trong cơ thể nó. Đường hầm đáy biển quá sâu, giết chết thất giai yêu thú sau, nguyên bản hắn đã chuẩn bị lui ra ngoài, đi tìm mọi người Phiêu Miểu Tông, dạng địa phương này, một mình hành động quá mức nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa kịp rời đi, đột nhiên liền toát ra đến một thanh y nam tử thoạt nhìn bất quá 30 tuổi, hơi thở trên người thập phần nội liễm, bộ dáng thoạt nhìn không hề có lực sát thương, nhưng cặp mắt kia lại làm cho người ta có một loại cảm giác sâu xa khó hiểu, khiến cho trực giác Giản Ngọc diễn thấy vô cùng nguy hiểm. Hắn thấy được thất giai yêu đan trên tay Giản Ngọc diễn, tuy rằng không hề động thủ cướp lấy, thái độ lại thập phần cường ngạnh làm cho hắn. GND, tiếp tục đi xuống phía dưới, Giản Ngọc diễn không biết mục đích của hắn, lường trước không phải sự tình gì tốt, cân nhắc một phen sau, chỉ phải tạm thời đi theo, dọc theo đường đi, nhân cơ hội chạy thoát không ít lần, nhưng đều không thể đào thoát, thanh y nhân kia quá cường đại. Từ bên trong đường hầm đi ra, thanh y nam tử mới nói ra thân phận chính mình. Phiêu Miểu Tông Ổ Sơn, nguyên lai Ổ Sơn ngẫu nhiên đi ngang qua phiến hải vực này, nhìn đến con thất giai yêu thú công kích đệ tử Phiêu Miểu Tông, liền ngừng lại, ẩn ở một nơi bí mật gần đó bảo vệ, sau thất giai yêu thú đào thoát cường giả Phiêu Miểu Tông mất đi bóng dáng nó, Ổ Sơn lại theo xuống dưới, sau đó vừa lúc nhìn đến toàn bộ quá trình Giản Ngọc diễn cùng yêu thú đấu một chỗ. Tần Lạc Y vẫn chống cằm, nghe hắn nói, nghe đến cuối cùng, nhịn không được nói. Người đi theo hắn xuống đường hầm kia có gặp được nguy hiểm hay không à, Giản Ngọc diễn nói vân đạm phong khinh, nhưng trực giác Tần Lạc Y lại biết thật sự không đơn giản. Theo nàng biết Ổ Sơn sư thúc cùng sư phụ giống nhau, đều không thích thu đệ tử, lại chủ động mở miệng nhận Giản Ngọc diễn, khẳng định là đối với hắn thập phần vừa lòng. Giản Ngọc diễn gật đầu, nơi đó là hang ổ của yêu thú. Hiện tại suy nghĩ một chút đáy lòng hắn còn có chút sợ hãi, phẩm giai yêu thú tuy rằng không cao, đều là tam. Tứ giai, nhưng số lượng lại thập phần đông đảo. Hắn một đường đi vào, mỗi lần gặp được tập kích thanh y nhân liền biến mất không thấy bóng người, mặc hắn một mình chiến đấu hăng hái, hắn vẫn hoài nghi thanh y nhân kia biết được hết thảy trong đường hầm, sau đó dùng hắn làm bia ngắm, hấp dẫn lực chú ý của yêu thú, nên mới một lần lại một lần né tránh. Ổ Sơn sư thúc đến tột cùng đi đến bên trong làm cái gì? Tần Lạc Y chớp chớp lông mi thon dài, lại nói. Cái gì hắn cũng không làm, chờ ta chém giết yêu thú, linh lực trên người hoàn toàn cạn kiệt sau, hắn đem ta dẫn đi ra. Giản Ngọc Diễn ngừng lại một chút cười nói. Tần Lạc Y môi đỏ mọng kiều diễm tươi cười tạo ra một độ cong đẹp mắt, mắt lóng lánh tỏa sáng, như sao trời trong đêm. Xem ra ổ sư thúc cố ý khảo nghiệm ngươi. Nói tới đây, nhịn không được đứng lên, đưa tay vỗ vỗ bờ vai hắn thật mạnh cười nói. Chúc mừng ngươi, ba người Lạc Tử Quân cũng cười gật đầu phụ họa. Khẳng định là thời điểm ngươi chiến đấu với thất giai yêu thú, ổ sư thúc thấy được đối với ngươi biểu hiện thực vừa lòng, cho nên quyết định tiếp tục khảo nghiệm ngươi một phen. Khóe môi Giản Ngọc Diễn mang theo tươi cười thản nhiên, làm cho người ta cảm giác như tắm trong gió xuân, tuy rằng đã được ổ sư thúc thu làm đệ tử, nhưng không kiêu ngạo, càng không đắc ý vênh váo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ, một đạo thân ảnh huyền sắc ẩn ở một bên, theo cửa sổ nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn đến trên mặt Tần Lạc Y tươi cười sáng lạn, thậm chí còn có ánh mắt Giản Ngọc Diễn ôn nhu khi nhìn về phía nàng, trong lòng đột nhiên trào ra cảm giác thập phần không thoải mái, mím chặt môi mỏng, trong mắt hiện ra hàn quang. Mấy người nói giỡn một trận, nghe nói động phủ Tần Lạc Y đã tu kiến tốt lắm, liền mãnh liệt yêu cầu muốn đi đến thăm động phủ của nàng. Tần Lạc Y tất nhiên là sảng khoái đáp ứng, mang theo bọn họ đến Ngọc Thanh Phong. Lôi kéo bọn họ nơi nơi đi dạo một phen, sau đó lại từ trong chữ vật giới lấy ra bàn gỗ cùng ghế dựa, đặt xuống giữa sân, thỉnh mọi người ngồi xuống. Khi nào thì tiến vào chủ, Giản Ngọc Diễn nhìn chung quanh bốn phía một vòng, cười hỏi nàng. Buổi tối hôm nay liền ở nơi này, đồ vật đều có sẵn, chờ ta bớt chút thời gian mang lên là tốt rồi. Tần Lạc Y cười nói, Viên Long Hải vội vàng lại đây, nói. Tần sư thúc việc này sao có thể để cho ngài tự mình động thủ, muốn làm như thế nào, ngài nói một câu, cứ việc giao cho chúng ta chính là. Tống Hoài Sơn cùng Lạc Tử Quân cũng gật đầu đứng lên, xoa tay, một bộ dáng nóng lòng muốn thử. Không sai, vừa lúc chúng ta hiện tại nhiều người, tổng so với một mình ngươi sẽ nhanh hơn. Giản Ngọc Diễn cười nói, này, không cần, không mất bao nhiêu thời gian, còn nói muốn chúc mừng ngươi bái sư thành công, vài thứ kia không nhất thời mang lại đây, buổi tối hôm nay ta có giường ngủ ở đây, còn mấy thứ còn lại để hôm khác mang tới. Tần Lạc Y trong lòng vừa động, lập tức lắc lắc đầu. Thời gian còn sớm, trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Giản Ngọc Diễn đứng lên, ba người Tống Hoài Sơn đồng thời đứng lên ấn hắn ngồi xuống. Hắc hắc, Giản sư thúc ngươi cùng Tần sư thúc ngồi đây là tốt tốt, việc này giao cho chúng ta. Sau đó ba người như cơn gió phóng ra, mỗi người đều tự chui vào một gian phòng làm việc lu bù. Giản Ngọc Diễn cùng Tần Lạc Y hai mặt nhìn nhau, lập tức bật cười. Viện này ngươi chuẩn bị sửa soạn như thế nào? Nhìn sân viện trống trải, Giản Ngọc Diễn mở miệng hỏi nói. Một mảnh này dùng để trồng các loại hoa cỏ, linh thực. Đến lúc đó nơi này là một cái bàn đô dây. Nơi này bảy cái bàn ngọc thạch, chung quanh đặt vài cái ghế đá. Bên cạnh tường viện trồng chút dây đằng, tốt nhất là trồng loại có thể nở được hoa. Tần Lạc Y ban bắt tay vào chỉ, giống như đang đếm số, phượng mâu liễm diễm sáng ngời, Giản Ngọc Diễn mỉm cười nghe, trong mắt có ám quang chợt lóe rồi biến mất. Tần sư thúc, Giản thúc, phòng ở đã chuẩn bị tốt lắm, các ngươi mau đến nhìn xem, muốn bày thêm cái gì. Thanh âm Lạc Tử Quân từ gian phòng phía đông truyền đến. Đến đây, Tần Lạc Y cười chạy đi vào, Giản Ngọc Diễn tao nhã đi theo sau thân thể nàng. Nơi này đặt một án bàn, ghế dựa đặt nơi này bày một bàn trà, quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn, bất quá non nửa canh giờ, mọi thứ trong phòng đều rực rỡ hẳn lên, sáng sủa sạch sẽ, ngay cả bức màn cũng treo lên. Tạ Như Yên vì nàng chuẩn bị rất nhiều đồ vật, CTU thứ nhỏ nhất là đồ ăn, lớn là đồ dùng, cái gì cần có đều có, cứ như vậy đặt xuống dưới, đồ vật bên trong chữ vật của nàng, mới bày không đến 1/3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy thỏa đáng sau, Tần Lạc Y xuất ra không ít trái cây chiêu đãi mọi người, uống trà một lát, mọi người nói giỡn một hồi, sau đó mới rời đi Ngọc Thanh Phong, đi Kim Ngọc Lâu chúc mừng Giản Ngọc Diễn bái sư thành công. Đợi cho thời điểm nàng lại trở lại Ngọc Thanh Phong, đã là đêm khuya, nàng ngày thường uống đều là linh tửu, hôm nay quá mức cao hứng, đi theo bọn họ uống một ít rượu mạnh, một đường thổi không ít gió, không chỉ không đem cảm giác say thổi tan, ngược lại cảm thấy trên mặt đều bắt đầu nóng như thiêu đốt. Người lười biếng, đi đến trong phòng, mốc nước giặt khăn rửa mặt không thoát quần áo, ngã xuống giường đem mặt vùi thật sâu vào gối liền không nghĩ động. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, trừ bỏ tiếng côn trùng ngẫu nhiên kêu cũng không còn thanh âm nào khác. Tiểu sư muội, đang lúc thời điểm nàng buồn ngủ, một tiếng gọi nhẹ mang cười đột nhiên từ ngoài phòng truyền đến. Thanh âm tuy rằng nhẹ, lại thập phần rõ ràng truyền vào tai Tần Lạc Y, nàng mạnh mẽ cả kinh, ngẩng đầu lên, từ lúc mở cửa sổ, có thể nhìn đến một đạo thân ảnh tuấn giật thon dài đứng trong viện. Đại sư huynh, Tần Lạc Y trừng mắt nhìn, từ trên giường ngồi dậy, đầu còn có điểm choáng váng, nàng dùng sức vỗ vỗ hai má, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Đại sư huynh, đã trễ thế này, có việc gì sao? Nhìn nam tử dưới ánh trăng càng thêm tuấn giật, Tần Lạc Y mở miệng nói, không biết là mông lung vì uống rượu hay là buồn ngủ, nàng vừa mở miệng, thanh âm cư nhiên khác hẳn với thanh thúy ngày thường, mà mang theo một chút khàn khàn. Phượng Phi Ly dừng ở hai tròng mắt nàng liễm diễm, còn có hai gò má phiếm hồng, ý cười trong mắt nồng đậm, khóe miệng cong lên. Tiểu sư muội, ngươi cũng quá làm sư huynh thương tâm, vừa rồi ngươi từ bên cạnh sư huynh đi qua, chẳng lẽ một chút đều không nhìn đến ta sao? Hắn rũ mi mắt xuống, thập phần thương cảm nói. Tần Lạc Y trong lòng đập lỡ một nhịp, khuôn mặt đại sư huynh vốn là yêu nghiệt làm ra vẻ mặt như vậy, có vẻ càng thêm mê người tràn ngập mị hoặc. Ta uống chút rượu, đầu có điểm choáng váng, nên mới không nhìn đến. Âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, nàng thì thào giải thích nói. Hiện tại hồi tưởng lại, vừa rồi dường như có cái gì đứng ở nơi đó, bất quá động phủ này vốn dĩ tân kiến, làm sao có cái gì được, nàng còn không quá quen thuộc, trực giác đem hắn trở thành một cây cột. Ách, không nghĩ tới kia cư nhiên là đại sư huynh, là uống rượu sao? Phượng Phi Ly mắt hoa đào thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt nàng. Thật là như vậy, không phải cố ý, Tần Lạc Y mãnh gật đầu. Thật sự tuyệt đối không phải cố ý, nếu nàng nhìn đến đại sư huynh, nào có đạo lý không chào hỏi hắn. Bất quá đêm hôm khuya khoắt, đến tột cùng đại sư huynh chạy đến nơi này làm cái gì à, Phong Phi Ly nhìn chằm chằm nàng một lát, đột nhiên xuất kỳ bất ý nghiêng người lại đây, ánh mắt đối với ánh mắt nàng, cái mũi đối với cái mũi nàng, chỉ kém một khoảng cách ngắn, thiếu chút nữa liền sát bên nhau. Tóc của hắn phát tán sau người, gió nhẹ phất qua, nhẹ nhẹ từng đợt bay lên, bởi vì động tác hắn nghiêng người, có chút sợi tóc nhẹ nhàng phất qua gương mặt Tần Lạc Y, nàng nhất thời cảm thấy trên mặt ngứa, ngửi thấy cổ hương vị long tiên hương vô cùng tốt, cũng nhân cơ hội chui vào trong mũi nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách gần như thế, làm cho Tần Lạc Y cảm giác choáng váng, nháy mắt thanh tỉnh không ít, nàng muốn đưa tay đem sợi tóc phất bay trên mặt xuống, nhưng lại sợ vô ý một cái, liền đụng đến trên mặt Phượng Phi Ly. Tim bắt đầu đập ra tốc, đang muốn không giấu vết lui về phía sau từng bước, Phượng Phi Ly cuối cùng đứng thẳng dậy, khoảng cách giữa hai người nhất thời cách ra không ít. Ân, trên người quả thật có vị rượu. Phượng Phi Ly nhìn chằm chằm nàng, khóe môi gợi lên một chút độ cong đẹp mắt, trên mặt yêu nghiệt tươi cười trở nên sung sướng. Bất quá tiểu sư muội có chuyện tình gì cao hứng, cư nhiên một mình vụng trộm chạy ra ngoài uống rượu, như thế nào đều không kêu ta đi cùng. Nhìn nhìn sân viện xử lý thực sạch sẽ, nhíu mi nói. Chẳng lẽ là chúc mừng dọn nhà mới? Hắn rời đi, làm cho Tần Lạc Y âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tim đập có chút thất thường dần dần khôi phục lại, trên mặt tươi cười hiện lên lúm đồng tiền. Không phải chúc mừng chuyện này, động phủ có thể tu kiến nhanh như vậy, người thứ nhất nên cảm tạ chính là đại sư huynh, như thế nào có khả năng đem đại sư huynh bỏ qua, tự mình đi ra ngoài uống rượu, là Giản Ngọc Diễn cùng ta đến Bồng Lai Tiên Đảo, nguyên bản hắn vẫn là đệ tử ký danh Phiêu Miểu Tông, lần này đi ra ngoài một chuyến, được Ổ Sơn sư thúc thu làm đệ tử, ta uống rượu là chúc mừng hắn bái sư thành công. Giản Ngọc Diễn, Phượng Phi Ly mô quang lóe lóe, người này hắn có ấn tượng, nhớ rõ lúc trước Tần Lạc Y còn vì hắn đến tìm chính mình. Người nọ hắn cũng gặp qua một lần, ở trong hình luật đường Phiêu Miểu Tông, ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, là nam tử cực xuất chúng, tuy rằng tu vi không cao, nhưng trên người hắn lại phát ra loại khí thế, làm cho người ta rất khó xem nhẹ hắn, lúc ấy hắn còn có một loại cảm giác nam tử này không phải là vật trong ao. Không nghĩ tới mới bất quá hơn một tháng thời gian, hắn cư nhiên liền bái vào môn hạ ổ sư thúc, thủ đoạn cùng tâm cơ quả nhiên không đơn giản. À, nguyên lai là có chuyện như vậy à, hắn gật gật đầu, cười nói. Quả nhiên là chuyện tình đáng giá ăn mừng, tiểu sư muội, ngươi cùng Giản Ngọc Diễn kia rất quen thuộc sao? Các ngươi nhận thức như thế nào? Hắn cố tình lơ đãng hỏi, mâu quang lại gắt gao chăm chú nhìn trên mặt nàng, không buông tha một chút biến hóa nào trên mặt nàng. Xem như rất quen thuộc đi, về phần nhận thức như thế nào? Lời này nói đến có chút dài. Tần Lạc Y vắt tóc sau tai, khóe môi có ý cười không giấu được, nếu không có Giản Ngọc Diễn, nàng căn bản không thể gia nhập Phiêu Miểu Tông. Bộ dáng nàng mặt mày hớn hở, làm cho Phượng Phi Ly lơ đãng nhíu mày, lập tức tươi cười càng thêm yêu nghiệt nói. Xem ra trong đó không hề thiếu chuyện xưa a, xoay người ngồi xuống ghế ở một bên, làm ra một bộ dáng chăm chú lắng nghe. Tần Lạc Y giật mình, không thể tưởng tượng được đại sư huynh cư nhiên cũng sẽ có một mặt bát quái như thế, nghĩ nghĩ, nàng đem chuyện Giản Ngọc Diễn lúc trước trúng độc mà chính mình ngoài ý muốn đụng tới hùng sát, sau đó luyện ra đan dược thay Giản Ngọc Diễn giải độc, chỉ lấy chuyện quan trọng nói. Nguyên lai tiểu sư muội có thể luyện đan, hơn nữa lại cứu tính mạng của hắn a, chuyện sư hổ nhai lần trước không phải hắn đã thiếu ngươi hai cái mạng. Phượng Phi Ly nghe xong, mày đẹp dương lên, cười đến ý vị thâm trường. Tần Lạc Y mỉm cười, khoát tay áo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư hổ nhai lần đó, cứu tính mạng hắn cũng không phải là ta, hẳn là cảm tạ đại sư huynh mới phải, lần đó giải độc cho hắn. Chúng ta đều theo như nhu cầu. Nàng có phù chú bách khoa toàn thư của hắn, còn có khối ngọc giản kia. Nghĩ đến ngọc giản, en trong lòng nàng đột nhiên vừa động, giản ngọc diễn chế phù cực có thiên phú, nàng dứt khoát đem ngọc giản kia lấy ra, các nàng cùng nhau nghiên cứu phù chú bên trong ngọc giản tốt lắm. Lại nói, ta có thể nhận thức sư phụ, đến Phiêu Miểu Tông tu luyện cũng ít nhiều nhờ hắn. Phượng Phi Ly híp mắt hoa đào lại, ngạc nhiên nói. Lời này nói như thế nào đâu? Tần Lạc Y bái vào môn hạ sư phụ, mà giản ngọc diễn cuối cùng lại thành đệ tử ký danh Phiêu Miểu Tông, đâu có điểm nào là đệ tử ký danh, nói trắng ra là chính là sư phụ chỉ để ý đem người mang đến, sau đó tốt xấu mặc kệ tự sinh tự diệt, chẳng lẽ người sư phụ vốn muốn thu là giản ngọc diễn, bởi vì giản ngọc diễn thoái nhượng, cho nên mới thu Tần Lạc Y, hắn âm thầm cười nhạo một tiếng, lấy hắn hiểu biết đối với sư phụ căn bản không phải người như vậy, nếu không phải người hắn chân chính coi trọng, hắn quyết sẽ không nhận lấy, giống như Liễu Khuynh Thành lúc trước. Ngươi cũng biết chúng ta ở Thánh Long Đại Lục khó có người có thể bằng vào thực lực chính mình đến Bồng Lai Tiên Đảo tu luyện, hắn biết ta muốn tới nơi này, cho nên giúp ta xe chỉ luồn kim tìm người hỗ trợ, vừa lúc sư phụ đến Thánh Long Đại Lục nên ta mới nhận thức sư phụ. Bởi vì đối với đại sư huynh cực có hảo cảm, nên Tần Lạc Y trừ bỏ không nói gì đến chuyện tình bản thân muốn gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo, mới có thể giải trừ hôn ước cùng Sở Dật Tu, những chuyện tình khác đều không giấu giếm, cũng hiểu được không có gì có thể giấu giếm. Chính là trong tai Phượng Phi Ly nghe được những lời này, càng thêm cảm thấy giản ngọc diễn là người tâm cơ thâm trầm. Cách chương.